You Are My Life, chương 2, trở về Việt Nam, phần 2. Góc truyện audio.com. Tại sân bay, hoa, dễ chịu quá, lâu rồi cô được về đây. Thích quá, nếu chị thích cô khí ở đây thì sao cô đồng ý từ đầu đi? Xin ở lại làm gì? Xinh quá, em làm bạn gái anh nhá. N1, trời, đây có phải là thiên thần mà thượng đế ban xuống cô? N2, xến quá, GT, LT, xì, toàn bọn đắp cả tấn phấn lên mặt mà làm màu thấy gớm. N3 vân vân vân và mây mây những lời sầm xì bàn tán, nhưng đối với bọn nó thì đây đâu là gì. Tụi nó nhanh chóng luồn lách ra khỏi đám dư luận đó và ngồi chờ xe đến đón. Một con Altis màu đen đỗ đến chỗ tụi nó đứng. Tụi nó ngồi vào xe và đi về biệt thự Thu Hoàng. Biệt thự Thu Hoang bao bọc mình bởi màu xanh lam cổ kính. Ở trước cửa quản gia Lâm đã đứng đợi sẵn ở cổng. Bọn nó nhao ra ôm chầm lấy quản gia Lâm. Con nhớ bác quá, lâu ngày cô gặp bác vẫn khỏe chứ? Bác có ăn uống đầy đủ cô? Có ai làm gì bác cô? Bla, bla, bla, bác vẫn khỏe nhưng hai đứa phải để cho bác thở chứ? Quản gia Kim nhăn nhó nhìn hai đứa. Lâu quá cô gặp nên tụi con có thể để bác chạy đờ si. Chạy thế nào đờ si khi hai đứa vừa nhìn thấy bác là đã lao ra rồi. Con gái mà phải ý tứ chút chứ. Dạ lần sau bọn con sẽ cẩn thận. Thôi hai đứa vào nhà nghỉ đi. Vâng, sau khi đi thăm ngôi nhà thì hai đứa về phòng tụi nó. Phòng nó thì màu chủ đạo là màu tím nhạt. Ngoài ban công là vài chậu lưu ly nhỏ treo lơ lửng giữa mái hiên. Có thể ngắm toàn bộ khung cảnh thành phố. Bên trong phòng cạnh giường có một bàn học. Bên trên bàn học là máy tính và bộ đồng phục trường Royal King, và bên trái góc tường là tủ quần áo và một tủ sách. Về phòng cô thì mang màu xanh dương nhẹ. Ngoài ban công là vài chậu hoa hồng xanh để ở thành lan can. Bên trong phòng thì có chiếc giường phủ màu xanh dương. Góc tường bên kia là bàn học và bộ đồng phục của trường, và bên trái thì có tủ quần áo và tủ sách. Ngày mai sẽ thú vị lắm đây. Nhưng cả nó và cô đâu biết rằng ngày mai sẽ là ngày mà những bất ngờ sẽ xảy ra. Cách chương.